Chương 0376 Mỹ thực dẫn phát huyết án. Tôn Thiên Bảo bất mãn nhìn xem Lâm Bích Vân, ngươi lại muốn đùa nghịch cái gì yêu thiêu thân, nói xong ngăn đón Quân Vô Cực. Quân lão đại, ngươi đừng để ý đến nàng, đây chính là một tên điên, không biết vì sao, trong lòng của hắn đột nhiên rất bất an, tổng cảm thấy muốn xuất sự tình. Quân Vô Cực đè lại tay hắn, hướng hắn trấn an cười cười, yên tâm, ta không có việc gì. Nói xong, cùng Tiêu Kỳ trao đổi một ánh mắt, đi theo Lâm Bích Vân rời đi. Lâm Bích Vân ước chừng là không hy vọng tiếp sau đó nói chuyện bị những người khác nghe thấy, cố ý mang theo Quân Vô Cực hướng không có người địa phương đi. Nơi này là vách núi, tuy nói tương đối khoáng đạt, nhưng là đám người lúc này phân tán tại các nơi, vừa đi xa, cơ hồ cũng nhanh đến bên bờ vực. Lâm Bích Vân hậu chi hậu giác mà phát hiện điểm này, đến cùng có chút kiêng kỵ, lại không muốn đổi lại địa phương, lo lắng rơi mặt mũi. Nàng đề phòng Quân Vô Cực, cho nên cố ý đi vài bước, lưng hướng về phía đám người. Thuận tiện cùng Quân Vô Cực kéo ra một chút khoảng cách, phòng bị Quân Vô Cực đột nhiên xuất thủ. Đứng vững về sau, nàng xem thấy Quân Vô Cực tấm kia vân đạm phong khinh mặt, cắn răng nói ra, Quân Vô Cực, ngươi hẳn phải biết, ta thân phận bây giờ đã xưa đâu bằng nay, ngươi căn bản là trêu chọc không nổi. Quân Vô Cực nhàn nhạt nhìn xem nàng, không thèm để ý chút nào, sau lưng mình chính là sâu không thấy đáy vách núi. Lâm Bích Vân, ngươi đến cùng muốn nói cái gì nói thẳng đi, ta không muốn nghe ngươi những cái này nói nhảm. Lâm Bích Vân nhìn nàng chằm chằm, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, Quân Vô Cực, ngươi làm sao dám, đều lúc này, ngươi lại còn dám khiêu khích ta, cha ta là Lâm Hạo Thiên, chỉ cần ta một câu, liền có thể nhường ngươi chết không có chỗ chôn, ngươi thực cảm thấy như vậy. Quân Vô Cực cong cong khoe miệng, cười đến trào phúng, Lâm Bích Vân, ngươi quá để ý mình. Cha ngươi là Lâm Hạo Thiên, vậy thì thế nào, ta hiện tại liền có thể giết ngươi, sau đó lại cao chạy xa bay, ngươi cảm thấy, cha ngươi sẽ báo thù cho ngươi sao? Nàng giơ tay lên, trong miệng tiếp tục nói, nhìn xem phía sau ngươi, viện trưởng cùng đám đạo sư cách xa như vậy, ngươi cảm thấy, ta nếu là xuất thủ, bọn họ có thể cứu ngươi sao? Kể bên này chính là sâu không thấy đáy vách núi, chỉ cần ta đánh ra một trường, ngươi liền sẽ rơi xuống, ngã tan xương nát thịt. Lâm Bích Vân, ngươi làm sao có lá gan khiêu khích ta nghe vậy? Lâm Bích Vân vô ý thức nhìn về phía Quân Vô Cực sau lưng vách núi. Bởi vì quá cao, vách núi bên cạnh tất cả đều là cuồn cuộn mây mù, căn bản nhìn không thấy mây mù phía dưới sâu bao nhiêu. Nghĩ đến cái kia đáng sợ độ cao, nàng đã sợ hãi, lại ẩn ẩn có một tia mừng thầm. Cùng với nàng so ra, Quân Vô Cực vị trí càng thêm tới gần vách núi. Ý vị này, nàng cũng có thể đem Quân Vô Cực đánh xuống. Lâm Bích Vân tim đập loạn, trong mắt dần dần tản mát ra đốt người ánh sáng. Quân Vô Cực giống như là không phát giác gì, nàng tiếp tục nói, Thanh Vân Môn cũng không phải cha ngươi một người định đoạt, bằng vào ta thất phẩm một linh căn thiên phú, ngươi cảm thấy cha ngươi dám đụng đến ta sao? Lâm Bích Vân, ngươi đừng có nằm ngộng. Lâm Bích Vân manh kinh, một trái tim lập tức hoảng loạn lên. Đúng vậy à, Quân Vô Cực là thất phẩm một linh căn, nếu để cho nàng đi Thanh Vân Môn, rất có thể sẽ được coi trọng không được. Nàng quyết không thể để cho Quân Vô Cực đi Thanh Vân Môn, muốn đi Thanh Vân Môn Quân Vô Cực, ngươi không cơ hội này. Lâm Bích Vân sắc mặt dữ tợn, đột nhiên xuất thủ, một chưởng đánh vào Quân Vô Cực ngực, ngươi chính là đi chết đi. Quân Vô Cực lập tức té bay ra ngoài, rơi vào trọng trọng trong mây mù, rất nhanh mất tung ảnh. Không Khổng Hiền bay nhào mà đến, muốn ngăn cản, lại là đã chậm.